Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chúng ta đang dừng ở chương 1005 và bây giờ sẽ cùng bắt đầu với chương 1006. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới và ngó qua phần donate một chút nha. Ngài kẻ khờ cũng có quyền lực phương diện bí ẩn. Leonard hơi ngây ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao ông cụ lại cố ý đề cập đến phù hộ bí ẩn. Không đợi anh ta đáp lại, ngoài ra, nói với cả Barrett Zaratter rằng, Ormond rất có khả năng biết được xung quanh khu vực phố Beckland có một vị thiên sứ con đường kẻ ăn trộm. Việc này, đồng tử Leonard chợt phóng to. Anh ta thốt lên hỏi, làm sao biết được? Việc này không tiện nói cho anh. Klein thầm lầm bẩm một câu trong lòng, sau đó với vẻ khá nghiêm túc. Tôi cũng đâu phải Ormond đâu. Anh từ hành vi và ngôn ngữ của hắn để đoán ra sao? Leonard theo bản năng hỏi lại một câu. Không, tôi nói cho hắn biết. Klein bật cười, xem như câu trả lời. Quả nhiên, Leonard âm thầm gật đầu nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển lời cho ông cụ. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp. Anh muốn chờ ông ấy đưa ra kế hoạch cụ thể sao? Klein ừ một tiếng. Xét về sự hiểu biết của Ormond đối với con đường kẻ ăn trộm, không có mấy vị mạnh hơn hắn đâu. Nói tới đây thì Klein đã suy đoán ra Ormond trong một khoảng thời gian sẽ không đến phố Beckland, bình tĩnh bổ sung. Không cần đáp lại ngay đâu. Trả lời vào buổi tụ hội Tarot ngày mai cũng được. Xem ra chuyện cũng không cấp bách lắm. Leonard từ lời nói của Klein suy ra được tin tức quan trọng nhất kia, khẽ gật đầu nói. Được rồi, trong buổi tụ hội Tarot ngày mai sẽ thảo luận chi tiết. Giải quyết xong việc này thì Klein lập tức đứng dậy, cúi người, trào về chỗ cửa ánh sáng. Ngài kẻ khờ, chúng tôi xong rồi. Leonard vừa đứng lên treo, còn chưa kịp làm động tác gì, trước mắt đã mờ mịt, bị ánh sáng vọt ra từ ngôi sao đỏ thẫm hoàn toàn bao phủ. Đợi đến khi anh ta tỉnh táo lại, đã quay về trong rừng cây thưa thớt ở ngoại ô khu bắc kia. Có gì muốn chuyển lời cho tôi sao? Giọng nói hơi già nua của Paris Zaraster theo đó vang lên. Klein nói với tôi rằng, anh ta là quyền giả bí ẩn, có thể thử khẩn cầu trợ giúp. Quyền giả bí ẩn, quả nhiên. Paris cảm thán một câu. Cậu nói với anh ta, chỉ cần anh ta thực sự có thể khẩn cầu được sự phù hộ bí ẩn, thì việc đối phó với cả Ormond cũng như tìm ra toàn bộ phân thân của hắn đang ẩn nấp ở Beckland, tôi sẽ bằng lòng giúp đỡ. Leonard không bất ngờ với câu trả lời này, bật cười một tiếng rồi nói. Ông cụ, ông không yếu ớt như ông nói đâu nhỉ? Paris Zaraster không hề tức giận, ngược lại còn bật cười ha hả. Không phải cậu từng xem trích dẫn của Russell sao? Tôi nhớ bên trên có một câu là lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Việc này thì phải xem ngựa giống gì và lạc đà giống gì. Leonard phản bác một câu theo thói quen. Rồi hỏi, ông cụ, nếu đối phó với cả Ormond thế nào đây? Ông định dùng mình làm mồi nhử sao? Paris không vui nói, nếu làm thế thì sẽ phải đối mặt với bản thể của Ormond đấy, chứ không phải phân thân đâu. Đến lúc đó sẽ dẫn đến trận chiến giữa các vị thần. Tôi thì còn có cơ hội chạy thoát, còn cậu, chưa biết chừng sẽ không thể quay về thiên đường sâu thẳm của đêm tối đâu. Leonard chỉ đành đáp lại nụ cười xấu hổ. Paris Zaraster tiếp tục nói, khác với năng lực tương tự con đường khác, phân thân của Ormond có thể thông qua hấp thụ đặc tính phi phàm của con đường kẻ ăn trộm, giúp bản thân nhanh chóng lớn mạnh, phân ra nhiều trùng thời gian hơn, ký sinh lên cơ thể của các sinh vật khác nhau. Chỉ cần đủ đặc tính phi phàm thì quá trình này có thể kéo dài mãi. Việc này không phải giống lây nhiễm bệnh dịch sao? Leonard nghe mà lạnh sống lưng. Nếu đặc tính phi phàm của con đường kẻ ăn trộm đủ nhiều, phân thân của Ormond có thể từ ký sinh một người phát triển đến trình độ ký sinh toàn bộ người trong thành phố. Gần như vậy, Paris Zaraster khẳng định suy đoán của Leonard, thở dài nói. Nếu muốn đối phó với cả Ormond thì chỉ có thể ra tay từ trong phương diện này, dùng đặc tính phi phàm cấp bậc bán thần, con đường kẻ ăn trộm làm mồi nhử hắn ra. Chỉ cần giải quyết thành công một phân thân trong đó thôi, những phân thân còn lại có cách để truy tra và thanh trừ. Nhưng Amon là bậc thầy trong lĩnh vực lừa gạt, phải cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ xuất hiện tình huống nhìn từ như cậu đang nhử hắn, nhưng mà trên thực tế là hắn đang nhử cậu. Trong chuyện này, bí ẩn là quan trọng nhất. Tôi rõ rồi. Leonard khẽ thở hắt ra, hỏi chuyện khác. Phân thân mạnh nhất của Amon lợi hại đến mức nào? Paris Zarater im lặng, giống như đang nhớ lại, sau đó mới đáp lại. Trên lý thuyết mà nói thì phân thân mạnh nhất của hắn có thể đạt tới cấp bậc danh sách 1, nhưng mà hắn ít khi làm như vậy. Điều này sẽ khiến trạng thái tinh thần của hắn không ổn định, xuất hiện tình huống mất khống chế. Thường thường thì một phân thân của hắn là một trùng thời gian. Lúc đầu có thực lực danh sách 4, yếu, nhưng mà gồm cả bản chất cấp bậc thiên sứ có thể nghiền nát đặc tính phi phạm. Sau khi hấp thụ đầy đủ đặc tính phi phạm con đường kẻ ăn trộm, phân thân này có thể đạt tới danh sách 2. Nhưng Amon cũng dẫn đi làm như vậy. Phân thân của hắn sẽ chủ động phân tách tạo ra nhiều phân thân hơn. Hơn nữa, nhìn từ tình hình thực tế của Bách Lan, hắn rất khó thu thập được đặc tính phi phạm để cho phân thân trưởng thành tới danh sách 2. Leonard suy nghĩ kỹ càng một chút rồi nói, bởi vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với một Amon, một đám Amon, trong đó phần lớn là thực lực danh sách 4, yếu, phần nhỏ là danh sách 4 tiêu chuẩn bình thường. Có một vài phân thân số ít đạt tới danh sách 3. Với phong cách của Amon, chắc là sẽ làm vậy. Nhưng mà cậu nhất định phải nhớ rằng Amon có sở trường lừa gạt. Paris Zarater nhắc nhở một câu. Ngoài ra, căn cứ vào thời gian phân thân của Amon đến Bách Lan, hắn chưa sưu tập được nhiều đặc tính vi phạm con đường kẻ ăn trộm. Dù sao nơi này cũng là Bách Lan, với cả nếu tình hình có bất thường, phân thân của hắn sẽ coi phân thân mạnh nhất kia là trung tâm, chủ động tập trung lại một chỗ để bản chất được kéo lên. Điểm quan trọng nhất trong kế hoạch đối phó Amon là không để cho sự phát triển đến giai đoạn này. Bằng không thì cho dù người đến là một vị thiên sứ lĩnh vực bí ẩn cũng không thể nào ngăn cản Amon trốn thoát. Thật sự là rất khó đối phó. Việc này vẫn chỉ là tùy ý ném ra một phân thân tự do phát triển. Không hổ là vô thiên sứ. Leonard cảm khái xong, đột nhiên nhớ nhắc nhở của Klein, vội vàng nói, Amon dường như đã phong tỏa được một vị bán thần con đường kẻ ăn trộm. Trong lúc truy đuổi vị bán thần này, Klein đã gặp được Amon. Với cả dường như Amon biết rằng khu vực cùng xung quanh của phố Bách Lan này đang có một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm lẩn trốn. Paris Zarater im lặng rất lâu, không nói gì. Qua một lúc thì trong lúc Leonard không nhịn được nữa, định lên tiếng thúc giục, thì ông ta mới thở hắn ra nói. Đồng nghiệp cũ của cậu lại phiền toái y hệt cậu vậy. Cái gì? Leonard mờ mịt hỏi. Paris Zarater tức giận nói. Chuyện Amon biết khu vực xung quanh phố Bách Lan này có một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm đang ẩn nấp quá nửa là có liên quan tới anh ta. Ông cụ, ông dùng năng lực để giải mã sao? Leonard hơi kinh ngạc dò hỏi. Paris hừ một tiếng. Thứ tôi dùng là đầu óc. Nếu không, cậu cho rằng vì sao lại có địa điểm phố Bách Lan chứ? Cũng đúng. Chuyện có liên quan đến phố Bách Lan, thế nào Dantis cũng không thoát được liên quan. Chẳng lẽ đây là chuyện do tên Klein này gây ra sao? Leonard lúc này mới ngộ ra. Paris thở phào một hơi. Cũng may anh ta chỉ nói là thiên sứ, không nói tên của tôi. Nếu không, đề nghị của tôi chính là nhanh chóng rời khỏi Bách Lan. Cậu nói cho anh ta biết, hiện giờ có hai cách. Một là thu thập vật phong ấn cấp 1 con đường kẻ ăn trộm. Hoặc là tìm được vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia, dùng người đó để bố trí cạm bẫy. Toàn bộ quá trình này phải dưới sự phù hộ của bí ẩn. Hơn nữa phải tự nhiên, hợp lý, bình thường. Không có chỗ nào khiến người ta nghi ngờ cả. Hai là đợi Amon tự mình tiến vào phố Bách Lan. Hắn rất có khả năng sử dụng kết hợp hai phương pháp, thế thân một người nào đó và từ không khí lèn vào. Cho nên vị đồng nghiệp cũ của cậu kia phải có đủ năng lực nhìn xuyên mối ghép vận mệnh, hoặc là có thể phát hiện ra sự bất thường của các sinh vật nhỏ bé. Bằng không thì có mưu tính thế nào chăng nữa cũng chỉ là đồ ăn cho Amon thôi. Leonard nhướng mày nghe, trịnh trọng gật đầu. Chiều mai tôi sẽ thảo luận việc này với anh ta. Ừ, Paris Zarater lại thở dài. Với cả nếu có thể thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bách Lan, thì phần lớn trùng thời gian để lại sẽ thuộc về tôi. Đây là một cách để bổ sung sao? Thảo nào ông cụ lại muốn mạo hiểm. Leonard như vỡ lẽ hỏi, đám trùng thời gian này chứa đặc tính vi phạm con đường kẻ ăn trộm sao? Trong tay ta thì là thế, còn chỗ người khác thì chưa chắc. Paret giải thích đơn giản. Trùng thời gian lưu lại sau khi phân thân của Amon tử vong, ban đầu quả thật là chứa đựng đặc thù tính vi phạm. Nhưng mà thứ này nhanh chóng bị sói mòn, trở về bản thể. Phải có năng lực tương ứng mới có thể ngăn chặn được hiện tượng này xảy ra. Leonard đầu tiên là gật đầu, sau đó thắc mắc. Vậy bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh được chế tạo từ trùng thời gian, vì sao lại lợi hại như vậy? Paris cười khẩy một tiếng. Cậu có phải quên mất bản chất của bùa chú rồi không? Bản chất chính là khẩn cầu sức mạnh từ sự tồn tại có địa vị cao. Sau đó sử dụng tài liệu có thể để chịu tải và phù hiệu tương ứng để cố định lại sức mạnh nhận được. Trùng thời gian chính là đảm nhiệm vai trò tài liệu chịu tải nhiệm đặc biệt này. Cấp bậc đủ cao, bản chất thích hợp, linh tính đủ để thỏa mãn nhu cầu. Cho nên sức mạnh bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh thực tế đến được ngày kẻ khờ sao? Leonard hỏi lại như có thể suy nghĩ. Paris cười nói, đúng vậy, cậu cũng có thể thử khẩn cầu về Amon, lợi dụng sức mạnh của hắn để chế tác bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Ngoài ra, sự đặc biệt của tài liệu chịu tải cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của bùa chú khi mà thành hình cùng nhau. Nói cách khác chính là tài liệu đặc thù khác nhau có thể dẫn đến tính chất sức mạnh tương ứng không giống nhau. Bùa chú là một môn học rất sâu xa và phức tạp, không phải chỉ học qua loa một chút là có thể nắm giữ được triệt để. Cậu cần phải chú tâm một chút. Leonard nhất thời xấu hổ. Buổi chiều thứ hai, sau khi dùng sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám quan sát Harrell, xác nhận tạm thời không vấn đề gì, Clint kiên nhẫn chờ đợi buổi tu hội Tarot diễn ra. Từng luồng hào quang đỏ thẫm bốc lên trong cung điện xa xưa, sau đó nhanh chóng lắng lại. Chính như Ajay không hề ngừng lại mà đứng dậy ngay, cúi người chào về phía trên cùng trước bàn dài loang lổ. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. 1007, kiểm kê thanh lý. Cúi người chào xong thì mọi người lục tục ngồi xuống. Ánh mắt chính như Ajay đảo qua ba thẻ báng bổ bày bên cạnh tay phải ngài kẻ khờ. Đột nhiên nhớ ra tuần này mình quên không đòi nhật ký Russell từ hội tâm lý luyện kim. Chỉ vì phiền não chuyện của Harvin Rambit, Ajay vốn đã điều chỉnh xong tâm trạng, bất chợt lại ủ rột. Lúc này đây thì ẩn giả Cabella cúi đầu nói với phía trên cùng bàn dài loang lổ. Ngài kẻ khờ tôn kính, tuần này không lấy được nhật ký Russell. Hai tuần liên tiếp, nữ vương thần bí không cung cấp nhật ký đại đế. Có chuyện gì sao? Kẻ khờ có lên nhàn nhã ngồi trên ghế dựa cao, cảm thấy hơi nghi hoặc, đồng thời cũng không khỏi đưa ra suy đoán không tốt. Nhưng mà anh nhanh chóng phủ định khả năng này, bởi vì cô gái ẩn giả không hề lo lắng và nôn nóng. Với biểu hiện của hiệu ứng chim non, thượng tướng ngôi sao trong giấc mơ ban đêm, ở di tích thần chiến, nếu nữ vương thần bí hai tuần liên tiếp không có lời hồi đáp, thì cô ấy chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy. Chưa biết chừng đã định khẩn cầu sự trợ giúp từ ngài kẻ khờ rồi. Nói cách khác thì trong hai tuần này cô ấy vẫn nhận được hồi âm của Bernadette, chỉ là trong lòng không có bao gồm nhật ký Russell mà thôi. Kẻ khờ cứ lên khẽ gật đầu đáp lại ẩn giả Kabbala bằng giọng điệu bình tĩnh. Không cần nóng ruột. Nói xong thì trong đầu của anh nhanh chóng suy nghĩ, phân tích được mục đích của nữ vương thần bí. Đầu tiên, cứ lên loại trừ khả năng đối phương không có nhật ký Russell, tổng hợp tần suất ghi chép trước và sau của đại đế. Anh suy đoán cộng toàn bộ số nhật ký lại với nhau thì chắc chắn là vượt quá 10 bản. Trong tay Bernadette cho dù không có đến 1/3 thì số lượng 1-2 bản chắc chắn là vẫn có thể lấy ra được. Mà số nhật ký cô cung cấp trước đó chỉ được tính là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi, cũng là phần khá quan trọng. Thứ hai là Clint không cho rằng nữ vương thần bí đã làm rõ được mọi chân tướng từ lời hồi đáp của mình. Thứ ba, anh cũng xác định đối phương không thể nào từ chút ít câu trả lời mà biết được cách đọc tiếng Trung giản thể. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ phiên dịch chi tiết, chỉ úp mở đưa ra một hai đáp án mà thôi. Tổng hợp ba điều này, anh nghi ngờ liệu có phải tiếp theo Bernadette sắp sửa cung cấp một phần nhật ký quan trọng hơn, mấu chốt hơn không? Chỉ thẳng đến một bí ẩn nào đó, hoặc là một điều gì đó vô cùng đặc biệt, khiến cho người ta không biết có nên đi tìm đáp án hay không hơn. Bởi vì vị nữ vương thần bí này mới do dự như vậy. Chắc là vậy rồi, không biết đại đế sẽ viết những gì, mà Bernadette thì lại phán đoán giá trị của nó từ chỗ nào, từ góc độ nào. Lát nữa nhớ nhờ cô gái ẩn giả truyền đạt lại đề nghị gặp mặt. Trong lúc kẻ khờ Klein như có điều suy đoán, thì người trong ngực Akit đã nghiêng đầu nhìn về phía của sao Leonard. Rất xin lỗi, vẫn chưa có tin tức gì về vật phẩm thần kỳ phù hợp với yêu cầu của anh. Điều này rất bình thường. Bản thân vật phẩm thần kỳ tương ứng danh sách 5, danh sách 6 đã rất ít lưu thông rồi. Leonard gật đầu, tỏ ý cũng hiểu điều đó. Anh ta vốn đang ngồi thẳng người, nhưng phát hiện ra đám thành viên của Ánh Trăng, ma thuật sư, không câu nệ lắm, bèn lặng lẽ thả lỏng áp lực trên thắt lưng của mình. Thấy thế thì Klein thao túng thế giới Hermes Pardo, để hắn khàn khàn lên tiếng. Tôi có một vật phẩm thần kỳ, các phương diện năng lực đều rất phù hợp với yêu cầu của anh. Chỉ có điều kiện, hiệu quả xấu nhiều và khó tránh né được. Anh có muốn cân nhắc chút không? Ý anh là chỉ quyền trượng hải ngôn sao? Lúc trước Klein không định bán vật phẩm gần như cần phong ấn này cho Leonard, bởi vì anh cảm thấy người bạn học thi sĩ không thể chịu nổi ảnh hưởng xấu từ hải ngôn. Những ảnh hưởng xấu như đặc tính không phân biệt được tiếng hát của kẻ địch với ta, quật ngã người nắm giữ, nhược điểm dễ xét đánh, đều không dễ né tránh. Anh chỉ có thể dạy dỗ hải ngôn một trận ở phía trên sương mù xám, cũng chủ yếu để cho người thắng cuộc Enzu sử dụng nó, mới không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí biến nhân tố bất lợi thành sự trợ giúp. Nhưng nghĩ đến việc trong người Leonard đang có một con thiên sứ, có một vị thiên sứ con đường kẻ ăn trộm danh sách một ký sinh, Klein lại cảm thấy đối phương chưa chắc đã không có cách giải quyết, cho nên cuối cùng vẫn quyết định hỏi xem sao. Nói nghe xem nào. Leonard tin rằng Klein sẽ không hại mình, tỏ vẻ bằng lòng tìm hiểu tình huống cụ thể. Thế giới Hermes Pardo liếc nhìn người trong ngực một cái rồi mới chậm rãi nói. Có thể phóng thích ra tia chớp đối với cả mục tiêu. Anh miêu tả lại đại khái năng lực vi phạm và hiệu quả xấu mà hải ngôn nắm giữ. Leonard nghe vậy vừa động lòng vừa nhíu mày. Không ngờ có thể làm ra ma trượng, đưa theo mình phi hành. Cho dù mình đến Linh Vu danh sách 5, cũng phải tìm được linh thích hợp mới có khả năng phi hành. Hơn nữa lực tấn công, thực lực không kém một chút nào cả. Đặc điểm cũng không chỉ có một loại, nhưng ba loại hiệu quả xấu kia thì quá đáng sợ. Quay về hỏi ông cụ xem có cách nào để giảm bớt ảnh hưởng không tốt không. Leonard trầm ngâm vài giây rồi nói, tôi sẽ suy nghĩ một thời gian, cuối tuần sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục, được chứ? Không thành vấn đề. Thế giới Hermes Pardo đáp lại với vẻ không hề bất ngờ. Về phần các thành viên còn lại, cho dù lúc đầu có chút hứng thú, nhưng mà sau khi nghe đến hiệu quả xấu của hải ngôn thì cũng đều bỏ qua cả. Lúc này thì kẻ khờ Klein lại chuyển suy nghĩ đến một hướng khác. Đó là có nên nhân cơ hội này thanh lý bán phá giá không? Sau khi anh tấn thăng danh sách 4 rồi, trở thành sự tồn tại nửa thân nửa người rồi, có rất nhiều vật phẩm và đặc tính phi phàm không sử dụng đến nữa. Mập máy đói khát có thể giữ lại, cho dù để lữ hành thì cũng phải giữ lại. Ngoài ra, nó còn có thể chăn thả một vị thánh giả danh sách 4, có tiềm lực phát triển. Hơn nữa, còn kết hợp khá tốt với nhiều loại năng lực phi phàm của mình. Súng ngắn chuông tang thật ra có giá trị không cao lắm. Nhưng mà sau khi mở ra hình thức tấn công chí mạng, bắn vào mục tiêu có vị trí cố định vẫn có uy lực hơn pháo không khí. Nhất định, trong giai đoạn danh sách 4 này vẫn còn có thể dùng đến. Nó cũng có không gian để thăng cấp. Thứ hiện lên đầu tiên trong đầu có lên chính là hai vật phẩm anh hay dùng nhất. Theo anh thấy thì chỉ cần có thể lấy được đạn mạnh hơn, thì súng ngắn chuông tang hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả đáng sợ. Vấn đề duy nhất là viên đạn như vậy chẳng khác nào bùa chú cấp cao, nào có thể dễ thu thập như vậy. Cho dù anh tìm được tài liệu chế tác, cũng phải cân nhắc đến việc khẩn cầu sự tồn tại địa vị cao để có thể thành công, hay là phản ngược lại hay không đây? Về phương diện này thì Klein bước đầu có mấy phương án. Chia ra làm khẩn cầu nữ thần, nhờ rắn thủy ngân Gilantin trợ giúp, thông qua Leonard tìm đến Paris Arater, mượn sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám, và bảo Leonard tìm một nhiệm vụ quay về Tingen một chuyến, đánh cắp chút sức mạnh thần huyết mặt trời vĩnh hằng từ thánh huy mặt trời dị biến, cũng chính là chỗ 30782. Viên đạn ánh mặt trời chắc chắn là khắc tinh của các sinh vật loại ác linh. Làm sao để dùng được tài liệu từ sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám? Mình cũng đã có ý tưởng sơ bộ. Trùng thời gian của Ermon có thể làm được bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Trùng linh của mình hẳn là cũng có thể dùng để làm viên đạn siêu phàm. Nhưng cụ thể phải thao tác thế nào thì còn phải nhờ Paris giao Raster chỉ bảo. Cậu lên có phần chờ mong đến cuộc nói chuyện tiếp theo với Leonard. Trùng linh chính là tên anh đặt cho nhuyễn trùng trong suốt kia. Ngay sau đó anh cân nhắc đến các vật phẩm khác cùng đặc tính của chúng. Ghim kẻ áo mặt trời hiện giờ mình đang thiếu vật phẩm và năng lực ở phương diện này. Tuy hoàn toàn có thể thông qua việc thao túng dư linh thể để đối phó với ác linh, nhưng mà cũng có thể mượn giữ lại để thiên sứ người giấy thêm một loại biến hóa. Hơn nữa đôi khi còn phải cho Danit mượn. Nhẫn hoa máu, thứ này không bán được. Hội ta nốt không có thành viên của hội cực quang, vẫn phải tiếp tục để bí ngẫu sử dụng thôi. Thêm một cái mạng cũng sẽ thêm một vài hy vọng. Nhẫn lục hoa, thứ này có thể bán đi. Bản thân mình đã có thể di chuyển bệnh tật rồi. Trong mấp máy đói khát cũng còn đang chăn thả bác sĩ. Khuy cài áo của người cá, thứ này cũng không cần dùng làm gì cả. Nếu cần trong thời gian ngắn thì mình có thể tự biến thành loài cá lớn. Nếu thời gian dài thì hoàn toàn có thể tiến vào phía trên sương mù xám, dùng hiệu quả phụ của quyền trượng hải thần. Ngón tay gãy, không biết có ai muốn hay không. Hơn nữa vị bán thần chuột kia vì sao lại bị phong ấn vẫn còn chưa điều tra rõ ràng. Thứ này có lẽ hữu dụng. Đạn tịnh hóa, đạn săn ma, đạn trừ tà còn thừa 1 viên, 6 viên và 2 viên. Tùy tiện dùng chút là hết, không cần phải bán lại. Bình độc tố sinh vật, ôi cái này vẫn chưa bán đi được. Khí tức của kẻ lẩm bẩm, thứ này có thể dùng làm bùa chú hoặc đạn, tạm thời không bán. Nhưng vấn đề ở chỗ, chẳng lẽ mình sẽ khẩn cầu mặt tối vũ trụ sao? Hay là thôi đi, xem về sau có phương án khác thay thế hay không? Một phần đặc tính vi phạm kẻ thẩm vấn, một phần đặc tính vi phạm đồ điên, 15 miêu máu kẻ săn bắn thiên diện phú, 40 gram bụi kẻ cướp đoạn linh giới, con mắt của thạch tượng quỷ sáu cánh. Những thứ này hội Tarot đều không có nhu cầu. Về sau chưa biết còn có thể dùng để ban cho tín đồ hải thần, quân phản kháng đảo Rue Russell. Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu, Klein nhanh chóng đưa ra quyết định. Về phần các vật phẩm cấp bậc tối thiểu bán thần như quyền trượng hải thần, Russell, chìa khóa vương đình người khổng lồ, thì hiện nay anh hoàn toàn không cân nhắc đến việc bán đi. Sau đó anh để thế giới Hermes Sparrow nói, tôi có 2 vật phẩm thần kỳ muốn bán, đẳng cấp đều hơi thấp. Ẩn giả Cabela lập tức đáp lại, đẳng cấp thấp không có nghĩa là vô dụng. Rất nhiều năng lực danh sách thấp thậm chí có thể xoay chuyển cục diện của cuộc chiến danh sách năm đấy. Tôi rất hứng thú để biết về tình hình chi tiết 2 vật phẩm thần kỳ kia của anh. Klein khẽ gật đầu, nói về tác dụng và khuyết điểm của khuy cài cổ tay, áo người cá và nhẫn lục hoa. Cuối cùng ra giá, khuy cài cổ tay áo người cá 500 bảng, nhẫn lục hoa 1.000 bảng. Anh vừa dứt lời thì chính nghĩa AJ liền giơ tay lên nói, tôi muốn mua khuy cài cổ tay áo người cá. Thật ra thì cô muốn nói là lấy hết có được không? Dù sao 2 vật phẩm thần kỳ này đều có hiệu quả xấu rất nhỏ, nhưng mà cân nhắc đến việc người khác cũng có nhu cầu, mình không thể lấy hết được. Cuối cùng AJ vẫn quyết định mua khuy cài cổ tay áo người cá. Thứ này có thể cung cấp cho cô một tầng vảy bảo vệ, để cô không bị bắt lại. Mà quan trọng nhất là cô vốn không biết bơi, thứ này có thể bù đắp khuyết điểm của cô một cách hiệu quả. Về phần dễ bị mệt mỏi khi nóng bức và khô hanh thì cô không lo lắng lắm, bởi vì bất kể là quận đông Chester hay là Bách Lan cũng rất ít khi có thời tiết vượt quá 30 độ, độ ẩm cũng khá cao. Thấy tiểu thư chính nghĩa nhìn chúng khuy cài cổ tay áo người cá, các thành viên còn lại bỏ qua một cách lý trí. Không ai trả giá cao hơn, giao dịch nhanh chóng thành công. Sau đó người trong cửa Argus mua lại nhẫn lục hoa. Với hắn mà nói thì tuy đã có pháp thuật trị liệu nhất định trong lĩnh vực nước, nhưng mà cũng không bằng vật phẩm chuyên nghiệp này. Là một người phi phàm thường xuyên phải đánh giáp lá cà, thứ này rất quan trọng đối với hắn. Mà cái gọi là thu hút muỗi đến thì Argus hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì dưới làn da hắn có vải áo, không sợ bị đốt, vải ảo, không sợ bị đốt. Qua khâu giao dịch thì ánh trăng em Linh đang hắng học cổ họng, rồi giành lên tiếng trước. Chương 1008, hành động chung. Ánh trăng em Linh bất giác đan hai tay vào nhau, cầm khẽ nâng lên, nhìn tiểu thư ma thuật sư ở tranh trách đối diện. Tôi đã xác nhận chuyện tòa pháo đài cổ bỏ hoang trong rừng rậm Denary là do có người trong huyết tộc muốn thăm dò tôi, nên đã cố tình giấu đi chi tiết vô cùng quan trọng. Nói xong câu đó thì anh ta dường như cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, không còn do dự, khó xử, xấu hổ giống mấy hôm trước nữa. Anh nghe thuật thế thì nhìn quanh một vòng, xem phản ứng của ẩn giả, người treo ngược, phát hiện ra dường như họ đã sớm đoán được, không hề bất ngờ. Xem ra lần trước tiểu thư ma thuật sư nói tin tức có vấn đề, họ cũng đã có suy đoán nhất định. Em Linh âm thầm gật đầu. Trước khi ma thuật sư Phil đáp lại thì bèn bổ sung hai câu. Thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ trả lại phí tin tức 300 bảng cho cô. Ngoài ra thì tôi sẽ bồi thường thêm 300 bảng, và tôi cũng sẽ tiến hành trừng phạt đối với huyết tộc đã cung cấp tin tức không trọn vẹn kia. Tuy ngài ánh trăng luôn có thái độ cao ngạo, nhưng mà khi nhận sai lại khá thành khẩn, không hề tìm cớ để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mình cũng đã lấy được vật phẩm nguyên rủa và linh tính còn lại của oán linh xa xưa kia. Chuyện cũng đã qua rồi. Anh ấy cũng không cố tình hại mình và Húc, không cần phải bồi thường quá nhiều. Ma thuật sư Phil nhớ lại lời dặn của Húc, không đối mắt với cô ấy, lại tự mình nói, đây chỉ là một sơ suất thôi, không cần bồi thường, trả lại phí tin tức là được rồi. Cô vừa dứt lời thì bỗng nghĩ tới một việc, đó là nếu tin tức tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia là do người trong huyết tộc tung ra để thăm dò, vậy thì mình và Húc liệu có bị thành viên của huyết tộc chú ý không? Phil không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Húc một cái, chỉ thấy tiểu thư thẩm phán này hơi lắc đầu, ý bảo cô không phải hiện ra hai người họ bị ai theo dõi. Việc này Phil nghi hoặc khó mà hiểu nổi. Cô lập tức để suy nghĩ phân tán, nhớ lại tình trạng lúc đấy. Tụi mình cách một khoảng thời gian mới đi thăm dò, huyết tộc không có kiên nhẫn chờ đợi nữa. Ông chủ khách sạn ở thị trấn biết về tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia. Ông ta là huyết tộc cải trang sao? Không đúng, rất nhiều người ở nơi đó đều rõ chuyện này, chỉ là nơi đó quá xa, lại không có giá trị gì lưu lại, cho nên trừ khi đi săn bắn thú hải quả tạt ngang qua đấy, còn bình thường thì không có ai vào đó cả. Không đúng, tòa pháo đài cổ bỏ hoang nguy hiểm như vậy, vì sao những người vào trú mưa nơi đó lại không hề việc gì? Chỉ có nói hơi âm mưu đáng sợ. Huyết tộc bình thường có phong tỏa lối đi vào lòng đất để thăm dò nên đã mở ra nó trước, vậy thì chứng tỏ thực sự có người theo dõi. Bởi vì pháo đài quá nguy hiểm nên họ theo dõi ở ngoài rừng rậm chứ không phải ở bên trong. Mình với Húc bị lạc đường đã vòng qua người theo dõi nên không phát hiện. Ngài kẻ khờ không nhắc nhở chắc là không vấn đề gì lớn, quay về phải chú ý một chút. Trong lúc đầu óc của Phil đang nhanh chóng suy nghĩ thì ánh trăng em Linh trầm ngâm rồi nói, được. Anh ta không khăng khăng đòi trả lại gấp đôi phí tin tức, bởi vì anh ta cho rằng sự bồi thường tốt nhất chính là trừng phạt Ines Boya, chứ không phải là trả thù lao. Sau đó anh ta đợi tiểu thư ma thuật sư hỏi sẽ trừng phạt thế nào, định nhân cơ hội này trưng cầu ý kiến của các thành viên khác trong hội Tarot, xem có nhận được ý kiến hay ho gì không. Ma thuật sư Phil nghĩ rằng đó là chuyện nội bộ huyết tộc, tuy mình là người bị hại nhưng nếu ngài ánh trăng không chủ động đưa ra phương án thì cũng phải cân nhắc đến thể diện của đối phương, không cần truy hỏi quá nhiều, cứ chờ kết quả xem có hài lòng là được không. Cung điện như ở chỗ người khổng lồ theo đó yên tĩnh, bầu không khí nhất thời hơi kỳ quặc. Trình Nghĩa Ai Chơi nhìn nhìn đối diện, liếc liếc bên cạnh, miệng hơi mím mại tò mò hỏi, ngài ánh trăng, anh định trừng phạt vị huyết tộc kia thế nào? Phù. Ánh trăng em Linh lặng lẽ thở hắt ra, theo bản năng liếc mắt nhìn thế giới Hermes Pardo một cái. Anh ta cũng nghe theo lệnh của cấp cao mới làm vậy. Tôi cho rằng sai lầm của anh ta chưa đến mức phải dùng sinh mạng để bù đắp. Ý ở ngoài lời của em Lin là ngài thế giới không cần nhúng tay vào. Chuyện này không cần phải làm quá quyết liệt. Thấy thế giới ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh không đưa ra lời phản bác, em Lin lại chuyển ánh mắt về phía đối diện. Tôi định dẫn huyết tộc đến một tòa giáo đường nào đó thuộc hội đại địa mẫu thần ở Bách Lan, tham gia rất nhiều lần thử hội ta đốt. Cho dù em Lin khinh thường một vài vấn đề mang tính nhỏ nhặt đến mức nào đó, cũng vẫn muốn che giấu tình hình của mình ở hiện thực, cho nên anh ta không thể chỉ cụ thể giáo đường Harvest được. Giáo hội tại đại địa mẫu thần ở nội thành Bách Lan chỉ có một tòa giáo đường, đó chính là giáo đường Harvest. Ngoài ra thì đều ở ngoại thành và vùng nông thôn xung quanh. Ngôi sao Leonard nhịn cười, ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà cao cao. Anh định để người phi phàm trong giáo hội đại địa mẫu thần tịnh hóa huyết tộc sao? Master Sufield kinh ngạc thốt lên. Theo cô thấy thì làm thế chẳng khác nào giết chết đối phương. À, ánh trăng em Lin nhất thời cũng không biết nên trả lời sao cả. Đúng lúc này thì ẩn giả Kabbala chủ động nói xen vào. Giáo hội đại địa mẫu thần có thói quen kéo huyết tộc tham gia vào giáo hội, khiến họ thay đổi tín ngưỡng trở thành giám mục hoặc mục sư. Vậy à? Trình như AJ như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn ngài ánh trăng ở đối diện một cái, không để đối phương phát hiện ra. Để huyết tộc kia trở thành nhân viên thần chức, mỗi ngày tới giáo đường cầu nguyện, làm tình nguyện viên, tẩy rửa tâm linh. Trong thời gian rất dài cũng không thể thoát ra được. Phương án trừng phạt của ngài ánh trăng quả ác độc. Nhưng mình thích. Tên kia đã hại mình và Húc thiếu chút nữa bị sức mạnh đọa lạc làm ô nhiễm, trở thành oán linh xa xưa. Master Sufield thì lập tức hứng thú mở miệng hỏi. Ngài ánh trăng, anh định dẫn huyết tộc kia tới giáo đường đại địa nào vậy? Có phương án nào hoàn thiện chưa? Có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Tự anh cũng phải ẩn cẩn thận một chút, không thể trừng phạt đối phương mà khiến mình cũng đi vào giáo đường đại địa mẫu thần được. Làm thế thì anh chỉ còn nước khẩn cầu sự trợ giúp của ngài kẻ khờ thôi. Đương nhiên, có lẽ đó cũng chính là mục đích của ngài kẻ khờ muốn đạt được, để bên trong giáo hội đại địa mẫu thần có thêm người của mình. Phil nói xong còn lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Nghe lời cô nói thì ngôi sao Leonard thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Anh ta cực kỳ chắc chắn ngài anh trăng em Lin trong giáo đường Harvest kia. Hiển nhiên vị huyết tộc này đã là giáo sĩ đại địa mẫu thần rồi. Làm thế nào cũng có chút giống với người sắp chết chìm kéo người khác xuống nước theo. Leonard nín cười, liếc mắt nhìn thế giới Hermes Powder một cái, phát hiện ra vị đồng nghiệp cũ này không hề có cảm xúc dao động, cực kỳ âm trầm. Điều này khiến cho anh ta không nhịn được thầm nghĩ, đây là năng lực thằng hề hay là Klein đã quen với cái này rồi. Phía trên cùng bàn dài loang lổ thì kẻ khờ Klein suýt chút nữa giơ tay lên bịt miệng. Anh không ngờ em Lin lại có sáng kiến như vậy. Việc này khá giống bán hàng đa cấp, nhưng mà cũng có chỗ đôi chút khác. Dù sao em Lin biết làm vậy không phải là việc tốt đẹp gì. Klein dựa lưng vào ghế, thích thú chờ đợi diễn biến kế tiếp. Lần trước trị liệu, tiểu thư chính nghĩa nói không cần cứ đeo mãi một chiếc mặt nạ quá dày. Anh vẫn luôn nhớ điều đó, và những lúc có cơ hội thì gắng sức tận dụng để duy trì tinh thần khỏe mạnh. Mà ánh trăng em Lin thì nghe thấy lời nói quan tâm của tiểu thư Master Sư lại càng thấy xấu hổ. Bởi vì hiện giờ ngày nào anh cũng phải đến giáo đường đại địa mẫu thần vài lần, ngay cả nghỉ cuối tuần cũng không được an nhàn. Anh ta lại hắng giọng một tiếng. Tạm thời thì chưa có phương án hoàn thiện, muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Tôi hy vọng cố gắng hết sức, đừng để xảy ra trận chiến ác liệt. Làm thế rất khó khống chế được cục diện, cũng không muốn bị trực tiếp bại lộ thân phận. Tiểu thư Ma thật sự, cô muốn tham dự cùng không thành vấn đề đâu. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được chạm mặt. Cái gọi là không bị trực tiếp bại lộ thân phận chính là Ernest Boya và các huyết tộc lại đoán ra anh ta là người làm chuyện đó cũng không sao. Coi như là một nỗi khiếp sợ, nhưng mà tốt nhất là không được lấy chứng cứ xác minh. Master Sufield một tiếng, bắt chước người có kinh nghiệm phong phú trong các cuộc tụ hội nói. Đầu tiên anh phải cho chúng tôi biết huyết tộc kia đại khái tương đương với danh sách mấy, sở trường là gì? Ánh trăng em Lin đã có chuẩn bị trước, lập tức trả lời. Tương đương danh sách 5, kinh nghiệm chiến đấu coi như không tệ, sở trường là tạo ra hiệu quả trăng tròn. Hiệu quả trăng tròn? Master Sufield sửng sốt một chút,

Ngôi sao Leonard ở bên cạnh nghe xong cuộc nói chuyện giữa tiểu thư Trinh Nghĩa và anh ta, không hiểu sao lại sinh ra chút sợ hãi đối với cả Thôi Miên. Với Leonard mà nói, chiến đấu chính diện dù có đáng sợ đến đâu cũng không khủng bố bằng việc bản thân làm ra việc trái với cả suy nghĩ của mình. Anh ta bình tĩnh lại, trả lời vấn đề thứ nhất mà ánh trăng Emlyn đưa ra trước đó. Thù lao của tôi và tiểu thư thẩm phán giống nhau, lấy một phần chiến lợi phẩm. Đối với cả Leonard mà nói thì toàn bộ chuyện này chính là ở vị trí đã định, địa điểm đã định, cưỡng chế mục tiêu đã định, kéo vào giấc mơ, tiếp đó có thể rời đi, không cần quan tâm việc đó thành công hay không. Có sự cố ngoài ý muốn không đơn giản. Đơn giản hệt như đến quán cà phê, gọi một ly cà phê DC vậy. Điều duy nhất cần quan tâm là không để lộ bản thân. Cho nên anh ta không ngại, muốn nhắc đến chuyện thù lao trước, định chia một phần từ chiến lợi phẩm cuối cùng. Ngoài ra thì anh ta cho rằng đây là con đường tất phải đi để bản thân hòa nhập vào hội Tarot, nên không cần so đo. Trình Nghĩa AJ thì nghiêng đầu liếc nhìn thẩm phán Húc, sau đó thu ánh mắt lại, hơi mỉm cười nói. Tôi có yêu cầu giống ngài ngôi sao và tiểu thư thẩm phán. Một phần từ chiến lợi phẩm. Một phần tư chiến lợi phẩm lấy được. Thật ra thì cô cũng không có suy nghĩ nhất định phải lấy thù lao, bởi vì cô cảm thấy việc huyết tộc kia bắt nạt hai thành viên của hội Tarot cũng chính là bắt nạt hai người bạn của mình. Trừng phạt đối phương là việc nên làm. Sở dĩ cô lấy chiến lợi phẩm là vì quan tâm đến tâm trạng của ngài Ánh Trăng. Sợ rằng nghĩa vụ giúp đỡ của mình sẽ khiến vị huyết tộc kiêu ngạo này từ trong xương tủy cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Hơn nữa hiện giờ ngài Ánh Trăng cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể dùng chiến lợi phẩm như thù lao thôi. AJ yên lặng bồi thêm một câu trong lòng. Tuy cô không có cố tình tính toán, nhưng mà căn cứ vào năng lực ghi nhớ cũng như nắm bắt các chi tiết của người quan sát, cô tin rằng sau khi chi ra 5.000 bảng một đặc tính phi phạm của quỷ hút máu nhân tạo danh sách 5, tình hình tài chính của Ánh Trăng không được lạc quan cho lắm. Mà lần này thì còn phải trả lại phí tin tức. 4 người tham dự, mỗi người lấy một phần chiến lợi phẩm. Việc này rất công bằng. Ánh Trăng em lên gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi nói. Còn ý kiến gì nữa không? Master Sufield lên tiếng hỏi với vẻ không thể tin được. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đó là một vị huyết tộc tương đương danh sách 5 đấy. Tôi nghe kế hoạch của mấy người dường như sẽ thành công rất dễ dàng. Trong lòng cô thì danh sách 5 trong giới người phi phàm hoang dã chắc chắn đã được coi là một người lợi hại, thậm chí còn là người chủ động trong các hội nhóm. Những tướng quân hải tặc mạnh mẽ kia cũng chỉ ở dạng này. Nhưng mà trong cuộc thảo luận vừa rồi của đám người sao, một danh sách 5 lại có thể giải quyết dễ dàng, dường như không gặp phải khó khăn gì cả. Nghe câu hỏi của cô thì ngôi sao Leonard ngẫm nghĩ rồi nói. Miễn là huyết tộc kia không có vật phẩm khắc chế được năng lực của tôi, thì cho dù hắn tương đương với cả danh sách 5, tôi khẳng định vẫn có thể khiến hắn hôn mê một thời gian. Chỉ xem tiểu thư Chính Nghĩa có thể nắm chắc được thời cơ hay không thôi. Nếu sắp xếp tốt địa điểm, chuẩn bị đầy đủ từ trước, tôi không có vấn đề gì. Chính Nghĩa AJ đưa ra câu trả lời xác định. Trong lòng cô thực ra hơi thấp thỏm, dù sao cũng chưa bao giờ thực sự tham gia một trận chiến thực sự nào cả. Nhưng mà cô lại rất chắc chắn về tri thức lĩnh vực tâm lý học, thần bí học và năng lực phi phàm của bản thân, khiến cô đủ tự tin nói ra câu đó. Master Sufield nghe hai người đáp lại xong thì đột nhiên ngẩn ra. Bất chi bất giác, ngoại trừ ngài thế giới, các thành viên hội Tarot còn lại đều có năng lực giải quyết danh sách 5. Trong lúc Ánh Trăng Emlyn cảm thấy mọi việc đã được giải quyết, không cần lại hỏi nữa, thì người trong ngược vẫn luôn thờ ơ, đột nhiên lên tiếng. Là thành viên của tổ chức bí ẩn, tôi cho rằng chuyện gì cũng nên nghĩ sâu thêm một tầng. Hả? Ánh Trăng Emlyn và ngôi sao Leonard mờ mịt quay sang nhìn về phía người trao ngược. Chính như AJ và thẩm phán Húc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lờ mờ đoán hiểu được. Người trao ngược Akit đang hắng một tiếng, nhìn mặt trời điếc bên cạnh. Nếu pháo đài cổ bỏ hoang trong rừng rậm Denari kia là để thăm dò, thì vì sao huyết tộc ở bên ngoài kia lại không thể thăm dò chứ? Chính là chuyện này. Mình biết ngay là người trao ngược sẽ chủ động nhắc nhở. Kẻ khờ có lên thao túng thế giới Hermes Paro gật đầu. Ánh mắt ẩn giả Kabbala thì nhìn về phía người trao ngược cũng có thêm vài phần khen ngợi và tán đồng. Việc này đồng tử Ánh Trăng Emlyn hơi co lại, nhưng mà anh ta không phản bác. Ngôi sao Leonard giật mình, bỗng chốc cảm thấy mình quả là lơ là, chưa hiểu đủ rõ về toàn bộ sự việc mà đã tham dự, không suy xét đến có mối họa ngầm hay không. Đương nhiên, phong cách này có liên quan nhất định đến hình thức tư duy cũng như thân phận người phi phàm chính phủ của anh ta. Vẫn là ngài người treo ngược suy xét chu đáo cẩn thận. Ajay, mày còn phải tích lũy thêm kinh nghiệm. Chính như Ajay chợt nảy ra suy nghĩ, chủ động hỏi. Cho nên, phải tạm thời gác lại việc trừng phạt, đợi sau khi huyết tộc không thể duy trì sự quan sát ngầm nữa mới hành động. Người treo ngược Akit thấp thỏm cười một tiếng rồi nói. Không cần gác lại, thêm vài hành động đánh lạc hướng nữa là được. Hắn lập tức nhìn về phía anh trăng em Linh. Thứ nhất, anh trực tiếp ban bố nhiệm vụ điều tra huyết tộc kia với nhóm thợ săn tiền thưởng của Bách Lan, dùng sự tồn tại của họ để che giấu hành động của tiểu thư thẩm phán. Thứ hai, khi xác định địa điểm ra tay thì cố gắng đến gần giáo đường chính thần nhất. Việc này có hiệu quả quấy nhiễu bói toán những việc sau đó. Thứ ba, trước khi đám người tiểu thư chính nghĩa đối phó với cả huyết tộc kia, anh phải làm ra hành động đủ để khiến người khác nghi ngờ, nhưng không được quá rõ ràng. Dường như muốn thực hiện cuộc báo thù ở một nơi khác, dùng cách đó để âm thầm thu hút các ánh mắt theo dõi về phía mình, tạo ra cơ hội cần thiết. Việc này là điều thứ nhất phải kết hợp cùng một chỗ. Thứ tư, đợi huyết tộc kia bị thôi miên thành công rồi, anh lại qua đó dẫn đường. Nói tới đây thì Akit hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp. Nếu có phản bói toán, phải tiên đoán cấp bậc bán thần, thì cả sự kiện sẽ không bị bại lộ. Đương nhiên, tiểu thư chính nghĩa, ngài ngôi sao, lúc hành động, hai người nhất định phải cài trang, đừng lưu lại dấu vết. Phần lớn thành viên ở đây nghe những lời này xong đều ngẩn ra, đặc biệt là mặt trời, không nén nổi sự kính trọng và bội phục trong lòng. Tuy cậu ta không thể nào tham dự được hành động trừng phạt lần này, nhưng là một thành viên của hội ta đốt, đối với chuyện mạch lạc rõ ràng như thế, vẫn không nhịn được mà quan tâm và suy nghĩ. Vừa rồi cậu ta không hề cảm thấy kế hoạch của ngài Ánh Trăng có vấn đề gì cả. Cho nên lúc này, trong thâm tâm mới cảm thấy rằng ngài Ánh Trăng, ngài người treo ngược thật sự là quá lợi hại trong phương diện này. Ánh Trăng em Linh suy nghĩ rồi nói. Ý anh là tôi sẽ ở ngoài sáng trong lần trừng phạt này để che giấu hành động âm thầm của mấy người tiểu thư chính nghĩa và ngài ngôi sao. Cũng giống với cả việc tôi sẽ thể hiện ra là muốn hành động ở một góc độ quảng trường nào đó. Sau khi mục tiêu rời khỏi quán cà phê thì thu hút toàn bộ sự chú ý tới. Mà trên thực tế thì đám người tiểu thư chính nghĩa đã hoàn thành thôi miên ở trong quán cà phê mà không bị ai phát hiện ra. Người treo ngược Akit khẽ gật đầu đáp. Đúng là vậy. Lại học thêm được rồi. Ngài người treo ngược quả là một người phi phàm dồi dào kinh nghiệm. Chính nghĩa Ajay đã hoàn toàn hiểu ra, trong lòng vui vẻ. Vấn đề bây giờ là đi đâu tìm được vật phẩm hoặc bùa chú phản bói toán hoặc phản tiên đoán cấp bậc bán thần đây. Ngôi sao Leonard dũng cảm thấy được lợi không nhỏ, chủ động dò hỏi. Thật ra thì anh ta không lo lắng về bản thân lắm, dù sao trong người của anh ta cũng đang che giấu một ông cụ thiên sứ. Master Sufield a một tiếng. Tôi có thể mượn bút ký lữ hành Lemano, trên đó có cái ôm thiên sứ, tôi cũng sẽ lấy một phần chiến lợi phẩm đi. Lúc nói ra thì cô liếc trộm thế giới Hermes Faro một cái, thấy quý ngài này không tỏ vẻ gì cả, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết là suy nghĩ của kẻ khờ Klein lúc này cực kỳ đơn giản. Cái ôm của thiên sứ có vẻ dễ nghe hơn là người giấy thiên sứ đấy. Hành động trừng phạt đến đây rốt cục được quyết định, chính như Ajay không do dự, nhìn quanh một vòng rồi nói. Tuần trước tôi bắt gặp Harvin Rambit, ủy viên của đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Cái gì? Harvin Rambit là ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim sao? Ngôi sao Leonard khá là kinh ngạc ngồi thẳng dậy, có xúc động phải lập tức báo cáo với cả tổng giám mục, triệu tập đội ngũ bắt ông ta. Đây là bệnh nghề nghiệp. Chương 1010, sợ hãi trong lòng. Gần như theo bản năng thì Leonard nhìn quanh một vòng, phát hiện ra các thành viên còn lại trong hội Tarot không có ai tỏ ra kinh ngạc cả, đều đang chăm chú lắng nghe. Họ đã biết từ trước rồi sao? Cũng đúng, mình mới tham gia buổi tụ hội thứ hai, rất nhiều chuyện còn chưa được tiếp xúc. Bí mật liên quan đến nơi này quả thật là không ít. Leonard thu lại tầm mắt, ngồi lại tư thế cũ,

Một mặt khác là bởi vì đó là sự tồn tại nửa thần nửa người. Đây chính là lực lượng tầng đỉnh của giáo hội và quốc vương. Tôi đã rõ nên làm thế nào rồi. Cảm ơn mọi người. AJ lập tức hít một hơi, lễ phép nói lời cảm ơn. Cơ lên thì giờ cũng đã khá mạnh miệng. Ngay cả phân thân của Ermon ở Backland mà anh ta còn muốn thanh trừ. Một Hervin Rambit quả thật cũng chẳng là gì. Ngôi sao Leomark niếc mắt nhìn thế giới Hermes Sparrow với ánh mắt có chút phức tạp. Mấy người ẩn giả Kabbalah đều im lặng. Sau khi chủ đề về hội tâm lý luyện kim kết thúc, Cullen thao túng thế giới Hermes Sparrow để hắn chủ động nhìn lên phía trên cùng màn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với ngài. Cullen tạm thời không thể để các thành viên còn lại của hội Tarot biết được kế hoạch thanh trừ của Ermon. Như thế thì không có lợi cho việc giữ bí mật, chưa biết chừng còn khiến bọn họ bị Ermon theo dõi. Được. Kẻ khờ Cullen đương nhiên là không bác bỏ lời thỉnh cầu của bản thân. Ngôi sao Leonard vừa cảm khái, còn có cả thao tác trao đổi riêng thế này sao? Vừa nói lại những điểm quan trọng trong lời đáp của ông cụ Paredes cho Cullen biết, gồm cả vấn đề đặc tính phi phàm của trùng thời gian bị sói mọt. Điểm này thì Cullen đột nhiên biết được làm thế nào để thao túng trùng linh rồi. Phân tách ra mấy con trước, sau đó giết chết hết. Đồ đặc tính ẩn trong đó quay về bản thể, tài liệu còn thừa lại thì để sử dụng giống trùng thời gian. Vấn đề duy nhất là giết chết trùng linh sẽ tạo ra tổn thất nhất định với cơ thể. Dù sao mỗi một con trùng linh cũng bao gồm một phần linh thể của mình. Mỗi lần sẽ khống chế số lượng, sau đó phải đến khi hoàn toàn hồi phục như cũ mới tiến hành lần tiếp theo được. Cullen thì như có điều suy nghĩ để thế giới Hermes Sparrow đáp lại. Tôi sẽ mau chóng xác nhận bí ẩn có phù hộ hay không, rồi cho anh câu trả lời. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ chia nhau thử thu thập vật phong ấn cấp bậc bán thần, con đường kẻ ăn trộm. Đương nhiên, tôi sẽ nghĩ cách để phân biệt mối ghép vận mệnh. Hiện giờ thì Cullen không xác định, nhìn chăm chú về phía chai sương mù xám, có thể thấy được vận mệnh chân thực, giống như có thể phát hiện ra tín đồ bị ký sinh hay không. Bởi vậy, định đợi lát nữa dùng hạc giấy liên lạc với giám thị ngân hiệu Einstein, nghe ý kiến của dân chuyên nghiệp. Được. Leonard vừa khẽ gật đầu trả lời, vừa lẩm bẩm, nếu vật phong ấn cấp bán thần con đường kẻ ăn trộm có thể dễ dàng lấy được như vậy, thì ông cụ đã khôi phục thêm một bước từ sớm rồi.